Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 320, cái gì? Chẳng lẽ Vương Vĩ Tuyết muốn gọi ta thúc sao? Canh thứ nhất, buổi chiều dương quang rất sáng. Trịnh Hà đi theo Lục Viễn đằng sau nhìn xem Lục Viễn đẩy ra văn phòng. Kỳ thật mặc kệ là Lục Viễn công ty vẫn là Lục Viễn phòng họp đều không phải đám dân mạng quan tâm. Nhất địa phương, Lục Viễn văn phòng mới là trọng đầu hí. Tất cả mọi người đối Lục Viễn đến cùng tại cái dạng gì hoàn cảnh dưới làm việc. Văn phòng lại hội làm sao trang trí. Trong văn phòng đến cùng có cái gì sách loại hình đồ vật dị thường cảm thấy hứng thú. Dù sao ca sĩ, thi nhân, dương cầm nghệ thuật gia, từ khúc gia, diễn viên, đạo diễn treo những này rừng rừng tán tán tên tuổi Lục Viễn văn phòng đến cùng sẽ như thế nào đâu. Video trang web trực tiếp kênh trong nháy mắt liền soát đầy đủ loại mưa đạn. Có chút nói Lục Viễn trong văn phòng trang trí tuyệt đối là lệch nghệ thuật phong cách. Có ít người cảm thấy Lục Viễn văn phòng lệch thực dụng phong cách. Có chút thì cảm thấy Lục Viễn văn phòng rất loại khác. Nhưng tóm lại, Lục Viễn trong văn phòng tuyệt đối có đếm không hết tối nghĩa khó hiểu chuyên nghiệp thư tịch. Đủ loại thư tịch đều có. Dù sao giống Lục Viễn người có tài hoa như vậy, văn phòng không thả chút cao bức cách thư tịch là tuyệt đối không hài hòa cảm giác đi mà lại khẳng. Định sẽ có một cái giá sách, mặc kệ mộc mạc hoặc là không mộc mạc, giá sách bên trên khẳng định đổ đầy sách. Như vậy, đến cùng hội là thế nào đâu? Trịnh Hà trong lòng cũng rất chờ mong. Phòng họp cho nàng cảm giác là rất mộc mạc. Như vậy Lục Viễn văn phòng đâu? Két, cửa mở, tất cả mọi người trong lòng chờ mong cảm giác bạo dạp. Bọn hắn cảm thấy giờ khắc này tựa như mở ra một cái mới tinh thế giới. Trải qua thời gian dài vẫn nghĩ biết đồ vật rốt cục bộc quang. Thế nhưng là trực tiếp trang web bên trên hình tượng lại đột nhiên mơ hồ. Buổi chiều dương quang rất lóa mắt, camera hơi có chút lắc lư. Tựa hồ quay phim sư ngay tại điều chỉnh ống kính. Trịnh Hà nhìn xem văn phòng, mà đám dân mạng cũng rốt cục đang lắc lư camera bên trong nhìn chằm chằm hoán đổi ra hình tượng. Giờ khắc này tất cả mọi người lần nữa hoài nghi nhân sinh. Giá sách xác thực có, bất quá giá sách rất nhỏ, liền đặt ở bên cạnh bàn làm việc một bên. Giá sách bên trên xác thực thả vài cuốn sách. Nhưng những sách này đều là Trịnh Hà cùng Trần Thông nhìn xem những sách này tên về sau liền có. Chút khó mà đưa tin. Xã giao tiếng Anh nhập môn, xã giao tiếng Pháp nhập môn, 30 ngày học tốt từ đơn. 12 ngày trưởng khống ngoại ngữ đối thoại, Mỹ quốc, Anh quốc, lữ du cảnh sát, tất cả đều là. Học ngoại ngữ thư tịch. Đương nhiên, những sách vở này đều là rất bình thường. Còn có một số. Như thế nào phân chia người khác mắng ngươi, tiếng Anh bên trong mắng chửi người. Khẩu ngữ tiếng địa phương, như thế nào là một tên hỗn đản, các loại liền có chút lúng túng. Nhìn thấy những sách vở này về sau, Trịnh Hà lại hết sức xấu hổ, vội vàng để thợ quay phim hơi hoán đổi một chút ống kính. Thế nhưng là đám dân mạng lại đã thấy những sách vở này. Mưa đạn nháy mắt liền soát đếm không hết 666 khiêng camera thợ quay phim cảm giác có chút mờ mịt. Hoán đổi ống kính đến đó bên cạnh. Hắn không biết đem ống kính hoán đổi ở đâu. Lục Viễn văn phòng mẹ nó so phòng họp còn đơn giản. Ba thanh cái ghế, một cái giá sách, còn có bàn làm việc cùng máy tính cùng một thanh đặt vào guitar trừ một chút loạn thất bát tao lộn. Rộn chất đống đang làm việc trong bàn văn kiện về sau. Cái khác cái gì cũng không có. Thậm chí vách tường tuyết trắng được không được. Ngay cả một bức họa, một chương lời không có. Cái này nghiêm trọng để thợ quay phim cùng Trịnh Hà có chút hoài nghi nhân sinh. Đây thật là Lục Viễn văn phòng sao? Đây là một loại nằm mộng cũng nghĩ không ra im lặng cảm giác. Nếu như không phải Lục Viễn biểu hiện trên mặt rất chân thành lời nói, Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi Lục Viễn tùy tiện đem bọn hắn đưa đến một cái nhân viên phòng làm. Việc Lục Viễn không phải hội làm thơ sao? Không phải nhận biết thật nhiều trong vòng tự họa ra sao? Tùy tiện đến một bộ cũng không trở thành để vách tường như vậy sạch sẽ đi. Lại không tốt ngươi Lục Viễn mình viết một chương chữ, sách một bài thơ a. Dù sao cũng so như thế một mực trống không muốn tốt a. Những người khác làm như vậy là học đòi văn vẻ, nhưng Lục Viễn ngươi làm như vậy cũng tuyệt đối hợp tình hợp lý a. Ngươi trống không lúc này mới nghiêm trọng không phù hợp ngươi tài hoa hơn người văn nhân khí chất. Được không? Đây chính là ta bình thường làm việc địa phương, Lục Viễn chỉ bàn làm việc. Trên mặt tươi cười, mặc dù văn phòng khả năng hơi đơn giản điểm, nhưng kỳ thật cũng rất tốt, ta ngày bình thường cũng liền bên trên võng. Nhìn xem điện ảnh cũng không có cái gì cái khác thích, đây thật là ngươi văn phòng. Trần Thông giờ khắc này cũng không biết nên nói gì, ngươi cái này nào chỉ là đơn giản, ngươi đây quả thực là đơn giản đến không thể lại đơn giản được không? Trần Thông nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt liền thật phức tạp, mình tùy tiện một trợ lý văn phòng đều so Lục Viễn bên này xa hoa nhiều. Chẳng lẽ đây chính là chân chính, thuần túy nghiên cứu văn học nghệ thuật người sao? Rút đi một chút không cần phù hoa. Cố gắng để cho mình làm việc địa phương trở nên đơn giản. Không ngừng đeo đuổi cấp độ càng sâu tư tưởng cảnh giới. Cái này Lục Tổng đúng là bị người kính nể. Ngay lúc này Trịnh Hà chú ý tới bàn làm việc vào tay bản thảo nàng nhãn tình sáng lên. Lục Tổng, ta muốn hỏi một chút. Những vật này là cái gì chờ chút? Lục Tổng, người tại sáng tác bài hát tiếng Anh khúc sao? Ha ha. Cũng liền tùy tiện viết viết, cũng không phải sáng tác đi, đều là bán thành phẩm, Lục Tổng khiêm tốn khiêm tốn. Ta rốt cuộc biết ngươi trên giá sách tiếng Anh thư tịch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ngươi là tại là tương lai bài hát tiếng Anh khúc làm chuẩn bị a, không tầm thường. Quá thần kỳ, Trịnh Hà thật sâu hô thở ra một hơi nhìn xem Lục Viễn, vừa rồi ta nhìn thấy những cơ sở kia tiếng Anh tài liệu giảng dạy ta còn lấy vì ngươi tại học tiếng Anh đâu, bây giờ nghĩ lại. Những này rất rườm rà bài hát tiếng Anh khúc, kỳ thật cũng là từ một chút rất cơ sở từ đơn tiếng Anh bắt đầu. Lục Tổng, ngươi bây giờ cảnh giới đã là trong truyền thuyết hóa phức tạp thành đơn giản sao? Cũng không phải, ta kỳ thật cũng liền tùy tiện viết viết, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta xác thực tại học tiếng Anh. Lục Tổng, ta có thể mạo muội hỏi ngươi một chuyện không? Xin hỏi, trước đó võng thượng truyền được xôn xao, California Hotel, thật là ngươi viết cho James đạo diễn. Sao, mặc dù võng bên trên đều đang nghị luận, nhưng bản thân ngươi không có giải quyết xác nhận qua. Bây giờ có thể không thể thuận tiện lộ ra một chút không? Đối là, Lục Viễn gật gật đầu. Hoa. Cái này thật sự là quá phấn chấn lòng người, nguyên lai Lục Tổng thực sẽ viết bài hát tiếng Anh. Khúc, trách không được, trách không được a. Trịnh Hà liên tục cảm khái, liên tục rung động, liền ngay cả vẫn luôn trầm mặc Trần Thông trong lòng đều không ngừng nhảy lên một chút. Bất quá hắn vẫn không hề nói gì đồ vật. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị Lục Viễn tài hoa cùng nhân phẩm gây kinh hãi. Trực tiếp bình đài mạng lưới bên trên tự nhiên xoát lên đếm không hết 666. Quả thực đều mẹ nó sáu lật ra. Đương nhiên, trừ 666 bên ngoài, còn có đếm không hết, nhị cầu tử uy vũ, nhị cầu tử thiên hạ đệ nhất. Đại ma vương Lục Viễn rốt cục đối Hollywood xuất thủ sao? Nghiêu bức a, cái này mưa đạn, kỳ thật ta cũng là tại học tập giai đoạn. Ta cũng không thế nào biết, cái này thổi phồng liền để Lục Viễn rất xấu hổ, mình hiểu mình là mặt hàng gì, thế nhưng là hắn cảm thấy mình không có cách nào giải thích những vật khác. Chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận, dù sao rất nhiều thứ đều bày ở trước mặt mình không thừa nhận hữu dụng không? Bọn hắn hội tin sao? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dùng. cũng sẽ không tin. Hắn kỳ thật muốn điệu thấp một điểm, nhưng thực sự là điều kiện không cho phép hắn điệu thấp, và hắn cũng không có cách. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Lục Tổng, người cũng đừng có khiêm tốn. Chúng ta đều hiểu, tốt. Đây chính là phòng làm việc của ta bên trong đại khái tình cảnh. Ta lại dẫn ngươi đi nhìn xem địa phương khác đi, tốt. Trịnh Hà nghe xong Lục Viễn lời nói về sau hưng phấn gật đầu. Cái này một chuyến quả thực là kiếm lật ra. Dù sao mình đào ra như thế kình bạo đồ vật, chẳng lẽ còn không kiếm sao? Coi như nàng cũng không có bên trên máy tính, nàng cũng biết mình video trực tiếp khẳng định bảo. Khẳng định có đếm không hết fan hâm mộ soát lấy đủ loại bình luận cùng mưa đạn. Sau đó, Lục Tổng hội mang bọn ta đi nơi nào đâu? Lục Tổng, nơi này văn phòng là, nơi này a, nơi này văn phòng là Phó Tổng. Phó Tổng, Lục Tổng, ngài Phó Tổng là ai? Chúng ta có thể hay không gặp hắn một chút? Chúng ta có thể hay không đi Phó Tổng văn phòng nhìn xem? Thật có lỗi. Phó Tổng văn phòng là xin miễn tham quan, sao ngài văn phòng còn muốn bảo thủ sao? Vâng, đúng rồi, có tin tức ngầm nghe đồn ngài Phó Tổng là Thiên Hòa rạp chiếu phim, Vương Diệu Hoa chính quy thiên. Kim, xin hỏi đúng hay không? Cái gì, Vương ca thiên kim? Không phải không phải, Lục Viễn nghe được lúc này lập tức sững sờ sau đó lắc đầu. Tốt. Tiếp xuống ta mang các ngươi đi bên ngoài hơi dạo chơi đi, Lục Viễn mặc dù mặt ngoài bên trên rất bình tĩnh, cũng không có biến hóa khác, thế nhưng là trong lòng lại có một loại giật mình cảm giác chấn động. Thậm chí tựa như ngàn vạn đầu thảo bùn mã nghiền ép mà qua. Sự thật bên trên, hắn đối Vương Vĩ Tuyết gia đình bối cảnh giải được cũng không nhiều. Hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi qua Vương Vĩ Tuyết gia đình phương diện vấn đề. Bởi vì hắn cảm thấy đây là người tư ẩn, hắn không dễ chịu hỏi. Hắn chỉ biết là Vương Vĩ Tuyết là một người có tiền. Rất có tiền, rất có tiền, kẻ có tiền thế, nhưng là người chủ trì Trịnh Hà thuận miệng hỏi một chút về. Sao, Lục Viễn trong lòng liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Vương ca, Vương Vĩ Tuyết. Trong đầu hắn nhớ lại mình nhận biết Vương Vĩ Tuyết đủ loại tình cảnh. Sau đó trong lòng càng phát ra rung động, rất nhiều chi tiết đều nói cho Lục Viễn. Vương Vĩ Tuyết mẹ nó cùng Vương Diệu Hoa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí từ mình bộ thứ nhất điện ảnh chiếu lên bắt đầu. Mối liên hệ này vẫn kéo dài. Lúc trước hắn vẫn như cũ chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy Vương Diệu Hoa cùng Vương Vĩ Tuyết là nhận biết. Cái khác mình vẫn luôn không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, mình giống như từ vừa mới bắt đầu liền có như vậy một loại ăn bám tính chất. Cái này không đúng, bộ này là mấu chốt. Mấu chốt là nếu thật là lời như vậy ta gọi Vương Diệu Hoa gọi ta. Vậy cái kia Vương Vĩ Tuyết chẳng phải là muốn gọi ta gọi thúc. Cho nên ta vô duyên vô cớ liền cao một đời phân. Cái này quan hệ này có chút loạn a. Giờ khắc này, Lục Viễn trong lòng thực sự là rối bời. Hắn thực sự là có chút lý không rõ. Lục Viễn đồ vật chuẩn bị xong chưa? Hả? Ngay tại Lục Viễn sắp mang hai người đi địa phương khác tham quan thời điểm. Phó Tổng trong văn phòng cửa mở. Ngay sau đó mặc váy dài một mặt thanh lãnh Vương Vĩ Tuyết xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm. Mát, quay phim sư phi thường kính nghiệp cho Vương Vĩ Tuyết soi một chút. Trịnh Hà nhìn ngây người. Đây là Phó Tổng sao? Xinh đẹp như vậy. Trần Thông nhìn Vương Vĩ Tuyết thời điểm ánh mắt liền có chút thổn thức là. Lục Viễn cái này phủ nhận thực sự là quá bịt tai trộm chuông còn nói không phải. Cái này mẹ nó chính là được không? Vương Vĩ Tuyết mặc dù tại phú nhị đại vòng tròn bên trong vẫn luôn là thanh lãnh. Vẫn luôn có chút thần bí. Nhưng Trần Thông tốt xấu cũng đã gặp có được hay không, cho nên mẹ nó thật sự ở nơi này làm Phó Tổng. Cái này Trần Thông trong gió lộn xộn. Đang bận. Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút Lục Viễn. Có chút đi. À. Vậy ta quấy giày đến ngươi đi. Không có, không có quấy rầy. A chiều muộn bên trên cho ta cũng chuẩn bị một phần ăn. Ngươi không phải phải bận rộn. Hiện tại thong thả. A, tốt. Giờ phút này Lục Viễn nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết thời điểm, ánh mắt bên trong không che giấu được phức tạp. Loại này phức tạp để Vương Vĩ Tuyết có chút kỳ quái. Ám đạo mình mặt trên có đồ vật. Vương Phó Tổng, người tốt, người tốt. A, người tốt. Vương Phó Tổng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vương Vĩ Tuyết không có trả lời nàng lời nói mà là nhìn một chút Lục Viễn. Đây là cái gì đặc biệt tiết mục? Xem như thế đi. Lục Viễn bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hắn càng xem càng cảm thấy Vương Vĩ Tuyết cùng trung lão niên soái ca Vương Diệu Hoa quả thật có chút giống. Chẳng lẽ Vương Vĩ Tuyết thật muốn gọi ta gọi thúc? Cái này, được, có thể. Cái kia, ngươi vì sao lại làm Lục Tổng Phó Tổng? Vấn đề này không có cách nào trả lời. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, không phải? À, vậy ngươi và Thiên Hòa Viện Tuyến Vương Tổng là, ngươi cứ nói đi. Giờ khắc này, Trịnh Hà con mắt to sáng. Giờ khắc này, dân mạng nổ tung. Giờ khắc này Lục Viễn choáng váng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.